Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 24, dĩ điểm phá diện. Giải phẫu về sau, đi qua hóa học thành phân phân tích, phát hiện người chết nội tạng có đại lượng thuốc tê thành phân lưu lại, tại thông qua người chết bắp thịt toàn thân co vào tình huống đến xem, có thể là bị hung thủ toàn thân gây tê về sau làm được hung. Cuối cùng, người chết bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Đây chính là chúng ta pháp y cho ra kết luận cuối cùng nhất. Nhưng đối với vụ án phá được đồng thời không có cái gì tác dụng quá lớn. Tin tưởng ngươi vừa rồi tại trong tư liệu cũng nhìn thấy. Chu Tà gật gật đầu, tiếp tục vây quanh đã mở ngực thi thể quan sát đến. Xoay người, mặc áo khoác trắng Cố Tô Mục sững sờ. Xoay người là cái gì thao tác? Nhưng bây giờ thi thể bên trên năng lực tìm manh mối bọn hắn đều đã tìm. Cơ bản bên trên Chu Tà liền là bọn hắn hy vọng duy nhất. Chu Tà yêu cầu hắn chỉ có thể làm theo. Hai người mang theo cao su bao tay, một cái nách áo một cái nhấc chân. Rất nhẹ nhàng liền đem thi thể lật lên. Thi thể trên người huyết nhục đã khô cạn. Trên tay cũng không có dính bên trên cái gì vết máu. Lúc này thi thể phần lưng hoàn chỉnh hiện lên hiện tại Chu Tà trước mặt. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng lại không bằng ảnh chụp bên trên rõ ràng. Bởi vì làm huyết nhục khô cạn, Chu Tà tại ảnh chụp bên trên nhìn thấy phù văn cũng đã rất là mơ hồ. Tại Chu Tà trong mắt đều đã là như ẩn như hiện trạng thái. Tựa hồ là huyết dịch linh tính năng lực cho phù văn năng lượng. Huyết dịch một đám liền không lại hiển hiện. Nhưng mà Chu Tà lại biết không phải như thế đạo lý. Một khi phù văn hoàn toàn biến mất, kia liền có thể muốn ồn ào ra chút phiền toái nhỏ. Đạo phù này văn hắn là biết đến. Đó là luyện thi phù. Một khi phù văn hoàn toàn biến mất, huyết thi này liền có thể tiểu thành. Đến lúc đó tất nhiên cần phải sai lầm. Chu Tà biểu lộ nghiêm túc, nhíu mày, khó nói thi môn còn có lưu lại thành viên. Có thể coi là năm đó thi môn cũng rất ít sẽ vô cớ giết người luyện thi. Phần lớn là lũng đoạn tuổi già thi. Phù văn hiện lên huyết sắc lần nữa lộ tại bên ngoài cơ thể. Đó mới là thật thật lợi hại. Đau thương bất nhập, hành động tấn mãnh. Cùng cương thi có thể liều một trận. Năm đó Tân Thành vùng ngoại ô đại chiến lúc thi môn cái cuối cùng trưởng lão điều khiển huyết. Thi thế nhưng là để đặc biệt hành động tổ chịu không ít khổ đầu. Cuối cùng vẫn toàn bộ nhờ Chu Tà mời địa phủ quỷ tướng mới đưa kia huyết thi đánh cho loạn hồn về. Sau phản phệ kỳ chủ, cái cuối cùng môn nhân cũng đã chết rồi. Nơi này thế mà còn có người dùng thi môn thủ đoạn luyện thi. Chu Tà đáy lòng có một tia lửa giận đang nổi lên. Năm đó đại chiến chính là vì không còn có xảy ra chuyện như vậy. Kết quả hắn trước mắt liền có như thế như nhau. Chẳng phải là cho thấy năm đó hy sinh đồng đội đều chết vô ích à. Hắn có chút vô cùng phẫn nộ. Lần nữa xem xét tỉ mỉ ảnh chụp bên trên phù văn. Chu Tà nhãn tình sáng lên, phù văn một chỗ góc cua có đứng máy, người thi pháp thủ đoạn không thuần thục, hẳn là một cái tân thủ học đồ, mà nơi khởi nguồn vừa lúc ở năm đó đại chiến Tân Thành. Cái này có ý tứ, Chu Tà quay người nhìn về phía một mực chờ ở một bên Cố Tô Mục. Đây không phải phổ thông giết người, mà là tại cách làm luyện thi. Giúp ta đi tìm chút giấy tuyên đến. Cố Tô Mục hô hấp cứng lại. Cách làm, luyện thi, cái quỷ gì? Mặc dù Cao Lan có đã nói với hắn Chu Tà năng lực chắp vá thi thể vỡ vụn cùng vô cùng kỳ diệu độc. Đến thi thể lưu lại ý thức sự tình. Nhưng chân chính muốn phát sinh ở trước mắt mình lúc hắn vẫn có chút trở tay không kịp. Cùng Chu Tà mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa phút về sau. Cố Tô Mục chịu thua, vui vẻ chạy đi tìm bán giấy tuyên địa phương, lưu xuống Chu Tà một người tại phòng thí nghiệm. Chu Tà thì tiếp tục bắt đầu nghiên cứu thi thể. thẳng chờ đến ánh mắt hắn đều nhìn chua. Cuối cùng tìm tới 7 chỗ kết nối không khoái địa phương. Mà những địa phương này chính là dùng để phá giải luyện thi pháp mấu chốt. Đặc biệt là tại cái này còn không có luyện thành huyết thi thân bên trên rất là trọng yếu. Chu Tà đang ngồi ở cái ghế bên trên xoa huyệt thái dương lúc nghỉ ngơi. Cố Tô Mục trở về, bởi vì Chu Tà chưa hề nói muốn bao nhiêu giấy tuyên. Hắn đành phải trực tiếp mua một bó, một đường chạy chậm mồ hôi đều đi ra. Kết quả trở về nhìn thấy Chu Tà đang ngồi ở cái ghế bên trên lúc nghỉ ngơi. Trong lòng không hiểu không công bằng. Ba, Cố Tô Mục đem giấy tuyên ném lên bàn. Sau đó thì sao? Chu Tà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đứng dậy, đi đến kiểm tra thi thể bên bàn. Ra hiệu Cố Tô Mục quá khứ. Lại là lật thi thể. Lật tốt thi thể Cố Tô Mục liền ngây ngốc đứng ở một bên. Nơi này tốt xấu là hắn phòng thí nghiệm. Kết quả hiện tại hắn ngược lại trở thành trợ thủ. Chu Tà yên lặng móc ra dao điêu khắc. Bắt đầu, đao ảnh bay múa, lăng không phù lục xuất hiện lần nữa. Xong lần này Chu Tà đang vẽ xong sau cũng không có trực tiếp đem phù lục vung hướng thi thể. Mà là tùy ý nó nổi lơ lửng. Trong tay dao điêu khắc cũng không dừng lại. Điểm hướng về phía kia 7 cái hắn nhìn thấy phù văn tiết điểm. Tán, phốp, theo Chu Tà một tiếng quát nhẹ, Cố Tô Mục phảng phất nghe được vài tiếng khí cầu để lọt khí thanh âm. Lui ra phía sau, Chu Tà cảnh cáo một tiếng, đang chuẩn bị quát bảo ngưng lại Chu Tà không cần phá hư thi thể Cố Tô Mục ngoan ngoãn thối lui đến. 3 mét có hơn, cái này hiện tượng quỷ dị để hắn có chút sợ hãi. Chu Tà nhìn xem 7 sợi đen khí từ 7 cái lỗ hổng tiết ra. Thẳng đến tán đến không sai biệt lắm không có đen tức giận mới vung tay lên. Trên không trung tung bay sẽ phù lục lúc này mới bay về phía thi thể. Từ cái chán vừa ẩn mà không, tụ hồn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.